Hoang đường thần niên, chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chim sẻ nhỏ, tin nhắn thoại 23 giây. Lại có người tỏ tình với tôi, phiền quá đi mất. Hay là chúng ta đi đăng ký kết hôn trước đi. Lê Đường vừa gõ tin nhắn vừa tự an ủi mình. Trước hết lừa, gạch bỏ, trước hết thuyết phục Khương Lệnh từ đi đăng ký kết hôn, trở thành bà Khương danh chính ngôn thuận, dùng danh nghĩa bà Khương để tổ chức triển lãm tranh, chờ triển lãm xong, xem Khương Lệnh Từ còn dám làm khó cô thế nào. Kết hôn thì sao chứ? Kết hôn rồi còn có thể ly hôn, giấy đăng ký kết hôn đâu phải keo siêu dính, bóc không ra được. Thời Nhứ đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình, trợn mắt há hốc mồm. Khoan đã, giới trẻ bây giờ đổi ý nhanh đến thế cơ à? Hoa Lan Hồng. Đừng vội, chim sẻ nhỏ, tôi vội, tôi siêu vội. Tôi hận không thể lập tức trở thành bà Khương. Hoa Lan Hồng, chờ thêm chút, chim sẻ nhỏ, anh hối hận rồi đúng không? Không muốn cưới tôi nữa. Hối hận cũng không sao, miễn sao duyệt cho cô triển lãm tranh là được. Hoa Lan Hồng, muốn, đang họp, ý rất rõ ràng, bận rồi, thấy Khương Lệnh Từ vẫn bình tĩnh không chút gấp gáp. Lê Đường mở camera điện thoại soi gương, nhìn khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của mình, không thể tin nổi. Vợ sinh thế này mà anh ấy không sốt ruột cưới, không sợ bị người khác cướp mất sao? Thời Nhứ, sao tự dưng em lại gấp thế? Lê Đường đảo mắt nhìn quanh, khẽ mím môi, mới lên tiếng. Chị không thấy lúc Tưởng Trác bước vào, mặt anh ta đầy vẻ chắc thắng à? Anh ta nhất định muốn giành sảnh triển lãm này với em. Cô đã tốn rất nhiều công sức chọn lựa, cuối cùng mới quyết định sảnh này. Trong cả Lăng Thành, đây là nơi phù hợp nhất với chủ đề triển lãm. Hòa giải của cô không muốn qua loa chọn đại chỗ khác. Nếu Tưởng Trác tổ chức triển lãm cá nhân ở đây trước, cô sẽ không thể sử dụng nữa. Nếu vẫn cố chấp chọn, thì trong mắt truyền thông, chính cô mới là kẻ bắt trước. Triển lãm xuất sư lần này vô cùng quan trọng, không thể có bất kỳ tì vết nào. Lê Đường thở dài, rốt cuộc Khương Lệnh Từ bắt cô đợi đến khi nào? Đợi đến thứ hai ư, cuối tuần cục dân chính không làm việc sao? Lúc này, trong phòng họp của Viện Nghiên cứu Văn tự cổ. Ban đầu, mọi người đang thảo luận xem nên phân phối và nghiên cứu thế nào với 5068 mảnh giáp cốt văn vừa khai quật được tại hố H3, khu vực phía nam Vũ Khê. Vừa hay đến giờ giải lao, điện thoại của Khương Lệnh Từ đột nhiên rung lên mấy lần. Anh đứng ở cửa phòng họp, mở giao diện WeChat, vừa định truyền tin nhắn thoại thành văn bản. Bất chợt một bàn tay vỗ mạnh lên vai anh từ phía sau. Thầy Khương, đang làm gì thế? Có muốn cùng ra ngoài hít thở chút không? Lời còn chưa dứt, tay Khương Lệnh Từ hơi run lên một chút. Ngón tay ấn giữ bỗng dưng biến thành chạm nhẹ. Ngay giây tiếp theo, một loạt những lời không ngừng nghỉ của Lê Đường lập tức vang vọng khắp hành lang. Không gian chìm vào tĩnh lặng, Thẩm Hoè Chi cười gượng. Cái đó, vợ anh yêu anh ghê ha. Khương Lệnh Từ trả lời tin nhắn của Lê Đường xong, nghe vậy thì thản nhiên gật đầu. Mượn lời tốt lành của anh. Thẩm Hoè Chi, miệng tôi như được khai quang vậy, đặc biệt linh nghiệm. Thầy Khương kết hôn rồi á, chúc mừng nhé. Sao không phát kẹo cưới cho mọi người? Lúc này, cuối cùng những người khác cũng hoàn hồn. Nội tâm đồng loạt cảm thán, thật không ngờ một người nghiêm túc, cẩn trọng, lạnh lùng như Khương Lệnh Từ lại cưới một cô vợ. Đặc biệt đến vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đó, trong Viện Nghiên cứu Văn tự cổ lưu truyền một truyền thuyết. Vợ của thầy Khương chuyên nghiên cứu giáp cốt văn, cực kỳ yêu thầy ấy. Một tình yêu thành kính như tín đồ sùng bái Bồ Tát. Điều đó là không thể nào. Kể từ khi bị Khương Lệnh Từ trêu ghẹo trong trường đua xe, 3 đêm liên tiếp Lê Đường đều mơ thấy anh. Phòng ngủ của cô là phòng công chúa do chính Lê Uyên giám sát xây dựng. Giường tròn đầy nữ tính treo màn ren trắng, cửa sổ sát đất rộng lớn, 4 phía điêu khắc hoa văn kiểu Pháp tinh xảo. Bên cạnh là ghế lười màu hồng nhạt mềm mại. Cả căn phòng trải thảm lông dài ấm áp. Từ nhỏ, Lê Đường đã có gu thẩm mỹ tinh tế. Con người anh ruột của cô lại có gu thẩm mỹ cao cấp, theo một cách rất riêng. Như vậy chẳng phải là bằng chứng cho sự di truyền sao? Dù vậy, Lê Đường chưa bao giờ chê bai gu thẩm mỹ của anh trai mà vẫn ở căn phòng này nhiều năm liền. Lê Uyên thường xuyên vắng nhà, mà Lê Đường cũng không có ý định thay đổi nội thất. Mà giờ phút này, thiếu nữ nằm giữa chiếc giường lớn, đôi môi đỏ hơi hé mở, nét mặt như người sắp chết đuối, hai chân vô thức kẹp chặt con cá voi bông mà cô ôm trong lòng suốt mấy ngày nay. Ở nhà, Lê Đường rất thích ngủ khỏa thân. Cô cuộn tròn trong chiếc chăn lụa mỏng mềm mượt, có lẽ vì quá nóng nên chăn gần như trượt xuống cuối giường, chỉ còn mái tóc dài đến eo phủ quanh cơ thể trắng nõn mảnh mai. Khi cô cựa quẩy, từng lọn tóc đen mượt khẽ lay động, vô tình để lộ vài đường cong quyến rũ. Càng mơ hồ, càng gợi cảm, trong giấc mơ, dòng dung nham cuộn trào nhấn chìm tất cả. Lê Đường vô thức cuộn mình chặt hơn, cơn thèm khát không cách nào nguôi ngoai. Khát, nóng, giữa màn sương mờ ảo, cô như quay về chiếc xe đua chật hẹp hôm ấy, hơi nóng tỏa ra, bầu không khí ám muội, môi lưỡi quấn quýt không dứt. Trong cơn mơ màng, dường như cô nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ đến mức yêu dị của Khương Lệnh Từ đang dần áp sát. Đầu lưỡi linh hoạt mềm mại quấn lấy cánh môi cô, lúc Khương Lệnh Từ ngẩng đầu lên lần nữa, đôi môi mỏng như phủ một lớp hơi nước, ngay cả nốt ruồi đỏ rụ hoặc dưới đôi mắt cũng như bị thấm ướt. Lê Đường không kiềm được mà siết chặt con cá voi bông trong tay. Hai chân càng co rút hơn. A, cô bất chợt thét khẽ một tiếng, choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Trước mắt là một màu đen kịt, lại mơ thấy anh nữa. Tấm chăn lụa bên dưới và chiếc đuôi cá voi bông trong lòng đều ẩm ướt. Lê Đường nhận ra điều gì đó, lập tức ném mạnh con cá voi xuống giường. Nó lăn lông lốc mấy vòng trên tấm thảm, cuối cùng lăn vào góc dưới rèm cửa. Lê Đường ôm mặt. Tất cả là lỗi của Khương Lệnh Từ, kỹ thuật của anh quá giỏi, khiến cô cứ mơ về anh, thật khó chịu. Những ngày gần đây, cơ thể cô như hỏng mất, cứ nửa đêm lại như thế này, trống rỗng, nhớ Khương Lệnh Từ. Mỗi đêm đều phải dậy giữa chừng để thay ga giường, Lê Đường vừa bực vừa bứt rứt, tất cả là do chuyện xấu anh đã làm ở trường đua hôm đó. Còn nói gì mà nếu không phát ti ba tê ra thì cô sẽ ngủ không ngon. Giờ thì tốt rồi, bị anh làm cho mất ngủ 3 ngày liền. Thậm chí Lê Đường còn nghi ngờ có khi nào bản thân bị anh làm cho nghiện mất rồi không. Cô ngủ không yên, vậy thì kẻ gây họa cũng đừng mong được ngủ ngon. Ngón tay Lê Đường dừng lại trên màn hình, cô suy nghĩ xem làm cách nào để gây đòn chí mạng, tốt nhất là khiến Khương Lệnh Từ cả đêm không ngủ nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài phút sau, cô bật đèn, chụp lại chiếc ga giường còn chưa kịp thay. Tấm ga trắng muốt phủ đầy vệt nước mờ mịt, trong ánh đèn vàng, trông đặc biệt ám muội. Chim sẻ nhỏ, ảnh, JPG, cô ấn thu âm, bác sĩ Khương, hình như cơ thể tôi có vấn đề rồi. Anh có thể khám giúp tôi không? Cứ đến nửa đêm là lại cảm thấy nói đó. Trống vắng, giọng cô mềm mại, kéo dài đầy ẩn ý trong đêm tối, dễ dàng khiến người ta nghĩ ngợi xa xôi. Cô nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, nếu Khương Lệnh Từ không trả lời trong vòng 1 phút, cô sẽ gọi thẳng cho anh. Đúng giây thứ 59, điện thoại vang lên tiếng chuông cuộc gọi video. Là Khương Lệnh Từ, khóe môi Lê Đường khẽ nhếch, trong ánh đèn dịu nhẹ, cô cuộn mình trong chăn, chậm chậm chuyển cuộc gọi sang chế độ gọi thoại. Câu đầu tiên vang lên, chuẩn bị đi ngủ rồi, không xem cho em được, giọng người đàn ông trầm thấp, từ tốn, có chút lười biếng. Lê Đường, thế thì bác sĩ Khương chẩn đoán bệnh qua ảnh giúp tôi, rốt cuộc là tôi bị gì thế? Đầu dây bên kia có chút tạp âm, giống như tiếng xe giấy, sau vài giây mới nghe thấy giọng nói từ tốn của anh. Cần kiểm tra cụ thể vùng phát bệnh thì mới chẩn đoán chính xác được, sao bây giờ Khương Lệnh Từ còn táo bạo hơn cả cô thế này? Đây chính là sự khác biệt giữa chắc chắn kết hôn và yêu đương trong sáng sao? Lê Đường không muốn chịu thua. Nhưng để cô chụp kiểu ảnh đó thì hơi quá giới hạn của cô. Khi cô đang cau mày suy nghĩ có cách nào để vừa quyến rũ vừa không quá táo bạo, thì giọng nói khàn khàn của người đàn ông lại truyền đến. Lê Đường, ơi, gọi anh, ban ngày em đã gọi rồi. Ban ngày, hôm nay hai người đâu có gặp nhau. Khoan đã, cô thử gọi nhỏ một tiếng. Ông xã, gọi tiếp đi. Giọng nói của Khương Lệnh Từ mang theo sự khàn khàn từ tính, như kéo người ta xuống vực sâu. Ông xã, Lê Đường vô thức lặp lại, nếu lúc này cô còn không nhận ra có gì đó không đúng thì đúng là đồ ngốc. Hơi thở của Khương Lệnh Từ thật sự rất gợi cảm, khiến Lê Đường cuộn tròn trong chăn, hai chân vô thức khép lại, giọng nói cũng mang chút ấm ức. Khương Lệnh Từ, anh đừng thở như thế nữa. Em khó chịu à? Khó chịu chỗ nào? Chỗ đó, hước, ra nhiều nước lắm. Lại phải thay ga giường rồi. Đừng khóc, còn nhớ lần trước anh dạy em làm thế nào không? Giọng người đàn ông trầm thấp, mềm mại, mỗi âm tiết như gợn lên từng đợt sóng ái muội. Ngón tay nơi mép chăn của thiếu nữ siết chặt lại, sau khi nghe rõ lời anh nói, mới chậm rãi buông lòng. Lần này không phải trong bồn tắm, nhưng không sao, thậm chí so với khi ở trong nước, cô còn dễ làm hơn. Nhưng mà, không được, như thể bị Khương lệnh từ nuôi lớn khẩu vị trong siêu xe, lần này cô rất khó được cho ăn no một cách nhẹ nhàng như trước. Giọng nói của Khương lệnh từ bình ổn hơn một chút, trầm thấp và rõ ràng rơi bên tai cô. Em đang nghĩ gì vậy? Nghĩ, muốn được anh hôn. Ừ, anh đang hôn em đây. Còn nhớ mỗi lần anh hôn em như thế nào không? Nhớ chứ, trước tiên là ngậm lấy môi. Rất tốt, tiếp theo anh sẽ dùng đầu lưỡi nghiền nhẹ lên môi dưới của em, vì vậy. Giống như anh từng hôn em vậy, phải nhẹ nhàng, thoải mái không? Lê Đường mềm mại đáp lại bằng giọng mũi. Dưới ánh đèn tường, sắc màu nóng bỏng trong đáy mắt thiếu nữ cuối cùng cũng được giải tỏa thật sự. Cô buồn ngủ rồi, trước khi cúp máy, cô không quên lịch sự bày tỏ lòng biết ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Khương đúng là thần y đấy, tôi đã được chữa khỏi rồi, cảm ơn bác sĩ. Sau này có cơ hội nhất định phải tặng bác sĩ Khương một lá cờ thường. Tay nghề thần diệu, cải tử hoàn sinh. Lúc này, trong thùng rác của phòng ngủ chính của Cận Việt Tứ Hào, có thêm một món đồ tránh thai đã được thắt chặt, nặng trịch. Hoa lan hồng, mai gặp. Trưa hôm sau, Ngư Sậu Phủ, Lê Đường thích ăn cá sóc của nhà hàng này, đã lâu chưa được ăn, thế là họ hẹn nhau đến đây. Phòng riêng dành cho hai người ở tầng 1, bầu không khí rất phù hợp. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy đỉnh đài lầu các đậm chất Trung Hoa bên ngoài, thậm chí còn có mấy chú chim đuôi dài rất đẹp. Còn có một con công trắng. Lần trước đến đây, trong đầu cô chỉ toàn nghĩ đến việc tìm Khương lệnh từ để bổ sung cảm hứng nên đã bỏ lỡ cảnh sắc đẹp đẽ thế này. Bây giờ nghĩ lại, khoảng thời gian đó cứ như một giấc mơ vậy. Cô làm sao lại? Chắc là do khi nghệ sĩ chìm đắm vào nghệ thuật thì não không muốn suy nghĩ vòng vo, trong đầu chỉ toàn là chuyện sáng tạo. Cô quả thực rất có tiềm năng làm nghệ sĩ mà. Dùng bữa xong, ngắm nhìn con công trắng xinh đẹp ngoài cửa sổ, Lê Đường vui vẻ tự khen mình trong lòng. Khương lệnh từ bước đến bên cạnh cô, lấy ra một chiếc hộp gỗ đàn hương tím khảm vàng hình chữ nhật, bên trên chạm trổ hoa văn dây leo tinh xảo, trông vô cùng cổ điển và trang nhã. Lê Đường chớp mắt, theo phản xạ nhận lấy rồi lắc lắc thử, bên trong rất nhẹ, dường như chẳng có bao nhiêu trọng lượng. Mở ra, cô phát hiện bên trong đặt một cuộn giấy cổ rắc vàng, ở giữa được buộc bằng sợi dây đỏ. Lê Đường rút cuộn giấy ra. Đây là gì vậy? Khương lệnh từ cầm lấy hộp gỗ giúp cô, giọng trầm ấm mà ung dung. Hôn thư. Đồng thời, Lê Đường mở cuộn giấy ra. Nền giấy đỏ, mực vàng, từng nét chữ đều do chính ông nội nhà họ Khương tự tay viết. Hơn nữa còn đóng dấu, có thể thấy được sự coi trọng của ông ấy đối với cuộc hôn nhân này. Hôn thư. Nói thật, đây là lần đầu tiên Lê Đường nghe thấy từ này. Cô theo phản xạ nghiêng đầu nhìn về phía Khương lệnh từ. Mặt trời chiếu qua cửa sổ chạm khắc hoa văn, tạo thành những vệt sáng hình cánh hoa mơ nhàn nhạt, gió thổi qua, hát lên như từng gợn sáng lấp lánh. Khương lệnh từ đứng ngay ranh giới giữa sáng và tối, trên người mang theo hương mai lạnh lẽo, hoàn toàn hòa hợp với khung cảnh trước mắt. Tựa như một vị quý công tử được nuôi dưỡng trong danh môn thế gia của một thời đại xa xưa bị gò bó bởi quy tắc và lễ giáo. Từng cử chỉ, từng hành động đều toát lên cốt cách của một gia tộc trăm năm. Cô cụp mắt xuống, khẽ lẩm bẩm, cần phải trịnh trọng đến vậy sao? Bảo sao anh không đồng ý trực tiếp đi đăng ký kết hôn với cô? Suýt nữa thì quên mất, nhà họ Khương thực sự là gia tộc có truyền thống lâu đời. Chuyện hôn nhân của người thừa kế, dĩ nhiên phải có nhiều quy củ phức tạp, sao có thể nói kết hôn là kết hôn ngay được chứ? Hai họ kết thân, tất nhiên phải trịnh trọng. Khương lệnh từ nói với vẻ bình thản và tự nhiên, trầm ngâm một lát rồi vẫn lên tiếng. Hôn thư là một phần trong tam thư lục lễ, lẽ ra phải giao cho bố mẹ của em. Dù bố mẹ của em không còn, nhưng có thể đốt cho họ, cũng coi như báo tin vui này cho bố mẹ vợ. Nếu buổi chiều em không bận, anh sẽ đi cùng em. Ban đầu, Lê Đường muốn hỏi tiếp xem còn thủ tục gì nữa không để nhanh chóng hoàn thành và kết hôn cho xong. Cô còn phải mở triển lãm tranh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay Lê Đường vô thức cuốn lấy sợi dây đỏ vừa tháo ra từ cuộn hôn thư. Đột nhiên nghe thấy lời phía sau của Khương Lệnh Từ, cô buột miệng nói. Cái đó, trước khi đốt, có lẽ tôi muốn đưa cho một người xem trước. Ai, anh trai của tôi, Khương Lệnh Từ, không phải em từng nói giữa em và anh trai có mối huyết hải thâm thù, trong kiếp này không thể hòa giải sao? Vậy nên anh vốn không nhắc đến người đó, anh cứ nghĩ rằng Lê Đường đã đoạn tuyệt quan hệ với anh trai mình. Lê Đường vừa định lên tiếng thì phát hiện sợi dây đỏ quấn trên đầu ngón tay mình vô tình bị cô thắt thành một nút chết. Càng cố gỡ ra, nó càng siết chặt hơn, đến mức khớp ngón tay trắng nõn cũng hằn lên vết đỏ tươi. Cả hai tay đều bị quấn chặt, cô đau đến rưng rưng nước mắt, ngẩng đầu nhìn Khương Lệnh Từ, ánh mắt cầu cứu vô cùng rõ ràng. Không tháo ra được, có lẽ Khương Lệnh Từ bị cô làm cho ngốc đến sững sờ. Im lặng mấy giây, anh mới vươn tay giúp cô gỡ ra. Ngón tay được giải thoát, Lê Đường thuận tiện kể về. Mối huyết hải thâm thù, giữa cô và anh trai. Anh ấy chôn sống con chuột hamster đang ngủ đông của tôi. Còn lập bia mộ cho nó, giữa bọn tôi là một mạng chuột chia cách đấy. Hơn nữa anh không biết đấy thôi, bình thường Đại Lê nhà tôi vừa cổ hủ vừa khó tính đến mức nào đâu. Cái này không cho nuôi, cái kia không cho nuôi. Cái này không được làm, cái kia không được làm. Cái này không được chơi, cái kia không được chơi. Hừ, đây chính là huyết hải thâm thù giữa hai người, đúng vậy. Lê Đường dùng sợi dây đỏ mà Khương Lệnh Từ vừa tháo ra, qua loa buộc hôn thư lại rồi đặt vào hộp gỗ. Đợi anh ấy về nước, tôi sẽ đưa cho anh ấy xem. Không cần đợi nữa, giờ đưa đây cho anh xem. Khi giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, Lê Đường theo phản xạ trốn ra sau lưng Khương Lệnh Từ. Hình như tôi vừa nghe thấy giọng của Đại Lê, tôi có bị ảo giác không vậy? Khương Lệnh Từ vốn đang ấn tay Lê Đường để đậy nắp hộp. Định chỉnh lại sợi dây đỏ buộc quá lộn xộn của cô cho ngay ngắn rồi mới đặt vào. Anh cũng chưa để ý bên ngoài có người. Cả hai cùng nhìn ra cửa sổ chạm trổ hoa văn. Bóng dáng cao lớn mạnh mẽ đang đứng ngay chính giữa khung cửa sổ. Đôi tay thon dài rõ từng đốt ngón đang kẹp một điếu thuốc đã cháy dở. Lúc ánh mắt giao nhau, đôi mắt sắc bén đầy vẻ hung hãn của Lê Uyên hơi híp lại, đồng thời nhếch môi cười lạnh. Đưa đây, lời nhắn của tác giả, Lê Tiểu Họa Sĩ. Chết mất. Khương Đại Hoa Lan, cuối cùng cũng ra mắt phụ huynh rồi. Cách chương.